Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 1348, ngươi. Không được, Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt cũng hào quang tăng vọt, muốn nói toàn bộ trong hỗn độn người nào đáng sợ nhất. Cái kia không hề nghi ngờ, chính là hỗn độn thiên đạo, mà hỗn độn thần văn. Vậy liền là tới từ hỗn độn thiên đạo thần văn, cỗ lực lượng này có thể trưởng khống trong hỗn độn đáng sợ nhất hỗn độn lực lượng. Hỗn độn lực lượng, lên, Tần Vân trong miệng, gầm thét liên tục, theo Tần Vân tiếng giống giận dữ, thương khung trực tiếp xé nát, sau một khắc, cuồn cuộn hỗn độn lực lượng, cuồn cuộn mà lên, là hỗn độn lực lượng, trời ạ! Đây là hỗn độn lực lượng, Tu La Đế, vậy mà nắm trong tay hỗn độn lực, trách không được Tu La Đế không có sợ hãi, toàn bộ trong hỗn độn, Tu La Đế thiên phú, người nào có thể so với, cửu thiên giới đệ nhất đế, không thể nghi ngờ, lại là hỗn độn lực lượng, chấm ngoặc kép, tiên ma thành bên trong nháy mắt đều chấn động lên, 17 vị đại đế. Hai con người trong nháy mắt đều nhìn chòng chọc vào Tần Vân. Đối diện Hỏa Đế cũng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Hỗn độn lực lượng a, Tần Vân vậy mà nắm trong tay. Đáng sợ hỗn độn lực lượng. Tại thời khắc này, hắn tại Tần Vân trên thân cảm thấy một cỗ chí cao vô thượng uy áp cảm giác. Cái kia cỗ uy nghiêm, không phải đại đế oai. Bởi vì coi như là đại đế, ở trước mặt của hắn, cũng muốn cúi đầu xưng thần. Coi như ngươi nắm trong tay hỗn độn lực lượng lại như thế nào. Ta cũng không tin, ngươi thiên tôn tu vi, có thể chiến thắng bản đế. Bản đế hỏa diễm thiên địa, còn chưa từng bại. Hỏa Đế trong mắt, trong nháy mắt hàn khí lóe lên. Sau một khắc, cái này người hướng ngực. Bóp ra một cái huyền diệu ấn quyết tới. Bản nguyên thiên liên, gầm thét một tiếng, Hỏa Diễm sau lưng, cái kia trăm vạn dặm hỏa diễm thiên địa, điên cuồng hướng Hỏa Đế ngực tụ tập. Cùng lúc đó, Hỏa Đế vực, một đóa huyết sắc hoa sen, từ từ hình thành, cái kia huyết sắc hỏa liên vừa mới hình thành, một cỗ táo bạo vô biên khí tức, theo Hỏa Đế trên thân lan tràn đi ra. Đây là bản nguyên thiên liên, chính là Hỏa Đế công kích mạnh nhất, không nghĩ tới Hỏa Đế, trực tiếp liền vận dụng một chiêu này, chẳng lẽ hắn là muốn giết Tu La Đế hay sao? Giết Tu La Đế, ta xem không nhất định, Tu La Đế nắm trong tay hỗn độn lực lượng, cũng không phải dễ đối phó như vậy, ta xem là Hỏa Đế chó cùng rứt dậu không sai biệt lắm. Đến cùng ai có thể thắng? Chấm ngoặc kép, tiên ma thành bên trong, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, trên trời cao, hư không trực tiếp bị xé nát, cái kia cuồn cuộn hỗn độn lực lượng, điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập, toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này phảng phất đều tại, Tần Vân trong khống chế, hư không Tần Vân, càng là phảng phất biến thành thiên địa chi chủ, diệt thần cung. Giết giết giết, một chuỗi chữ sát, Tần Vân sát ý tăng vọt, tay cầm thần cung, trực tiếp bị Tần Vân kéo thành trăng tròn. Cùng lúc đó, Tần Vân đỉnh đầu, chín đạo mũi tên hình thành, ong ong, vô cùng vô tận hỗn độn lực lượng, bị thần cung điên cuồng hấp thu. Chít chít chít chít, chín con kim ô, tại hư không phát ra thanh thúy tiếng kêu. Sau một khắc, chỉ thấy chín con kim ô trên thân, cũng dấy lên đáng sợ hỏa diễm tới. Ngọn lửa kia, nóng bỏng khôn cùng, giết, lần nữa một chữ, giết, hạ xuống. Tần Vân trong tay thần cung trực tiếp buông ra. Phanh phanh phanh, theo Tần Vân buông ra thần cung. Tần Vân quanh thân, hư không trực tiếp bị chấn nát. Cuồn cuộn hư không loạn lưu. Đụng vào Tần Vân trên thân, nhưng Tần Vân lại phảng phất không nhìn thấy. Hai con người nhìn chòng chọc vào Hỏa Đế. Thật mạnh thần cung, đối diện Hỏa Đế, vẻ mặt hơi hơi ngưng tụ. Sau một khắc, cái này người lần nữa đánh ra một cái ấn quyết. Lồng ngực của hắn, cái kia hỏa liên càng là nhanh chóng trưởng thành. Ong ong, bất quá một phần vạn cái hô hấp, cái kia hỏa liên bảo đã tăng tới vạn trưởng. Bản nguyên thiên liên, chết, nổi giận gầm lên một tiếng. Hỏa rế một trường, đem ngực hỏa liên, đẩy đi ra, theo này hỏa liên đẩy đi ra. Hỏa đấy sơ lưng cái kia trăm vạn dặm hỏa diễm thiên địa. Đồng dạng hướng Tần Vân va chạm đi lên. Ong ong, hư không bên trong, chín đạo kim ô diệt thần tiễn, hướng hỏa đế bắn mạnh tới. Mà hỏa đế bản nguyên thiên liên, đồng dạng mang theo trăm vạn dặm hỏa diễm thiên địa, hướng Tần Vân va chạm mà đi. Toàn bộ tiên ma thành, tại thời khắc này, càng là run rẩy lên. Sau một khắc, tại vô số võ giả kinh hách trong thần sắc, toàn bộ tiên ma thành hóa thành phế tích, phanh phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, hư không bên trong liên tục chín đạo tiếng va chạm truyền đến. Người nào thắng, người nào thắng, ngoặc kép, hóa thành phế tích tiên ma thành bên trong. Một đám võ giả, hai con người gắt gao nhìn xem hư không. Hư không bên trong, hỗn độn lực lượng cùng hỏa diễm chi lực, điên cuồng đụng chạm, cái kia chiến đấu dư ba, liền đủ để chém giết đại đế cường giả. Hư không Tần Vân cùng hỏa đế, càng là bao phủ tại trong dư âm. Người nào thắng, vĩnh hằng đại đế, trong mắt cũng đầy là ngạc nhiên nghi ngờ. Hư không Tần Vân, chiến lực có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái kia trưởng khống hỗn độn lực lượng, tựa hồ so hắn trưởng khống hỗn độn lực lượng, cũng kém không được bao xa. Phải biết, hắn trưởng khống hỗn độn lực lượng, đây chính là người kia ban cho. Hắn không có khả năng thắng. Vĩnh hằng đại đế, hít sâu một hơi, Tần Vân tu vi, mới thiên tôn viên mãn chi cảnh a. Hư không Tần Vân, làm sao có thể chiến thắng hỏa đế, đế chủ, ngoặc kép, đại bàng cùng cửu u, trong mắt lo lắng vô cùng, cũng là tiện khô lâu, trên mặt đạm mạc vô cùng. Tiểu tử này, càng ngày càng đáng sợ. Tiện khô lâu trong miệng, chậm chập tự nói, người khác lo lắng Tần Vân, tiện khô lâu cũng là không có chút nào lo lắng. Hư không Tần Vân, vận dụng chẳng qua là thiên đế tay trái. Lần này, hỏa đế khẳng định thua. Nếu như không có nắm bắt, cái kia Tần Vân đã sớm trực tiếp khởi động hoàng kim cốt. Tần Vân trên thân, hoàng kim cốt, đó mới là đáng sợ nhất. Ong ong ong, nhưng vào lúc này, trên bầu trời không, cái kia từng đạo dư ba bắt đầu tán đi, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Sau một khắc, hai bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Người nào thắng, mọi người hai con ngươi vội vàng hướng hư không nhìn lại. Hư không bên trong, Tần Vân cùng hỏa đế ngạo nghễ mà đứng, hai người tựa hồ đều không có bất cứ chuyện gì. Nhưng nhìn kỹ, lại có thể thấy Tần Vân khóe miệng mang theo một vệt chế giễu, mà đối diện hỏa đế thì gắt gao cắn miệng. Người này khóe miệng nhè nhẹ máu tươi tràn ra tới. Hỏa đế thụ thương bại, hỏa đế bại. Này một trận chiến, Tần Vân tại không có sử dụng hoàng kim cốt phía dưới trực tiếp chiến thắng hỏa đế, cái này sao có thể? Phốp, sau một khắc, chỉ thấy hỏa đế trong miệng một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Nhìn xem Tần Vân, hỏa đế thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn làm sao có thể thua ở Tần Vân trong tay? Dù cho không có bản thể buông xuống, nhưng giờ khắc này hỏa đế cũng có chút không tiếp thụ được. Trước mắt Tần Vân, tu vi mới thiên tôn cảnh a. Thiên tôn cảnh liền đáng sợ như vậy. Nếu là Tần Vân trở thành đế tổ, trưởng thành đến đế tổ đỉnh phong, cái kia đến lúc đó, toàn bộ hỗn độn bên trong, ai còn có thể ngăn cản Tần Vân? Ngươi, Không được, nhìn xem hỏa đế, Tần Vân duỗi ra ngón tay, hơi hơi lắc lắc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.